phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Minh Tu ra tay, Mộc lão cố ý thừa nước đục thả câu muốn chế tạo loại này nhiệt liệt cạnh chụp không khí. Hắn hàm cười nói, được rồi, lão phu cũng không dài dòng nữa. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh giá bắt đầu giá vì 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngũ vạn linh thạch. Hiện tại giá bắt đầu 400 vạn, hắn tiếng nói vừa dứt còn có nhân khẩn cấp bắt đầu kêu giới. 600 vạn, 1000 vạn, cạnh chụp chữ số không ngừng tiêu thăng. Rất nhanh sẽ bị thét lên 2000 vạn đã ngoài. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới thất thải ngọc lưu ly đỉnh sẽ có nhiều như vậy đặc điểm cùng công hiệu, bất quá tự nhiên là công năng càng cường đại càng tốt. Bất quá nàng cũng không khỏi cảm thán bản thân bán dưỡng hồn mộc cũng chụp không dậy nổi thất thải ngọc lưu ly đỉnh, chính như nàng suy nghĩ. Cho dù là nàng nhiều bán điểm trên người linh vật thấu đủ chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh linh thạch, nói không chừng còn không chờ lục đại tông môn đại bỉ hoàn. Nàng sẽ lọt vào ám sát đoạt bảo. Nàng mặc dù có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chống lại một hai cái kiếm thánh sử dụng mặc diễm bí pháp còn có thể chém giết. Nhưng nếu gặp được 4, 5 danh, thậm chí 7, 8 danh kiếm thánh cấp đừng cường giả vây sát, kia cũng chỉ có chạy chối chết phân. Áp trục vật phẩm chung nàng kỳ thực cũng có hai kiện để mắt. Bất quá nhưng không có tham gia cạnh chụp, vừa tới là cuối cùng chụp được giá đã cao hơn trên người nàng sở mang theo linh thạch. Thứ hai nàng còn không muốn bị nhân nhớ thương lên, bất quá thất thải ngọc lưu ly đỉnh đối nàng mà nói ý nghĩa bất đồng. Nếu phía trước không là Minh Tu chủ động đưa ra nên vì nàng thưởng chụp, nàng liền tính đỉnh bị ám sát áp lực. Cũng ắt phải sẽ đem ra khác linh vật bán đấu giá thấu đủ linh thạch đi chụp được thất thải ngọc lưu. Ly đình, lão Phùng, ngươi không gọi giới. Hỏa linh lung chế nhạo cười nhìn Phùng viện chủ hỏi. Phùng viện chủ cười khổ nói. Đừng nói trên người ta linh thạch đa số đều đi tìm mua cây kia linh thảo. Liền là không có hoa đi ra ngoài. Cũng chụp không dưới thất thải ngọc lưu ly đình, ngươi có thể mang trên người vài món linh vật. Bán đổi linh thạch, Hỏa Linh Lung cười rực dây nói. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh nhưng là có thể đề cao thành đan dẫn. Làm lục phẩm luyện đan sư ngươi liền bỏ được trơ mắt xem người khác đem nó chụp đi. Phùng viện chủ lắc lắc đầu nói. Luyến tiếc thì phải là, chạy nhanh bán linh vật ra nhập cạnh chụp đi, Hỏa Linh Lung nhấp khẩu trà nói. Qua này thôn sẽ không này điếm. Lại trễ thất thải ngọc lưu ly đỉnh chính là người khác nghe Hỏa Linh Lung rực dây Phùng viện. Chủ, ở đây đệ tử đều nhẫn cấm không tuấn. Ngươi như vậy rực dây ta mua, không là muốn cho ta xuất ra kia phân linh dịch bán cho ngươi đi. Phùng trưởng lão như có thâm ý xem Hỏa Linh Lung hỏi. Hỏa Linh Lung cũng không phủ nhận, ta liền là muốn như vậy. Ngươi bán sao, đã đột phá đến 2500 vạn. Ngươi lại không hạ thủ sẽ không có, tiếp theo còn nhắc nhở một câu. Phùng viện chủ đem ánh mắt vượt qua kia tôn thất thải ngọc lưu ly đỉnh thượng. Cuối cùng khẽ cắn môi nói. 300.000 linh thạch chắc giá. Ngươi muốn ta liền bán cho ngươi, đi. Giao dịch đi, Hỏa Linh Lung tâm thần hơi động. Lập tức ném cho hắn một cái không gian nhẫn. Phùng viện chủ tiếp nhận nhẫn quét tảo bên trong linh thạch. Thẩm tra sau nhịn đau bỏ những thứ yêu thích xuất ra kia bình thật vất vả mới làm tới linh dịch đưa. Cho nàng, lão Phùng, đã hô 300.000, ngươi còn không mau đi gọi giới. Xem ta cạn thôi, Hỏa Linh Lung liếc trắng mắt, cười tủm tỉm đem linh dịch thu lên. Này keo kiệt lão già kia lúc này lòng đang lấy máu đi. 3.200 vạn, Phùng viện chủ hô một tiếng. Giá bắt đầu tăng trưởng quá chậm đứng lên, cuối cùng cũng chỉ còn lại có vài người kêu giới. 3.500 vạn, Bạch Phi giao ống tay áo đã hạ thủ gắt gao nắm. Nàng còn chưa bao giờ thuyên chuyển quá nhiều như vậy linh thạch. Bất quá hoàn hảo ra ra ở nàng đến Thiên Nguyên Thành phía trước đã nghe được không ít về thất thải ngọc lưu ly đỉnh tin tức. cố ý vì nàng chuẩn bị 500.000 linh thạch tham gia cạnh chụp. 3.600 vạn, Phùng viện chủ không sai biệt lắm tiếp cận để hạn. 400.000, trong đó một vị thần bí trong phòng vang lên một đạo thương lão thanh âm ni. Thiên cơ cung đan viện viện chủ vốn muốn gọi giới, nhưng nghe đến 400.000 cũng chỉ có thể buông tha cho. Bạch Phi Giao nhăn nhăn mày liễu tiếp tục kêu. 4.100 vạn, nàng mở miệng hô lên giá cao như vậy cách. Trong phòng đệ tử cũng không kỳ quái, ai làm cho người ta có một vị kiếm thần cấp ra đâu. 4.500 vạn, đối phương tiếp tục mở miệng. Bạch Phi Giao cắn cắn môi hô. 4.600 vạn, lúc này nàng trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Tâm như là điếu ở giữa không trung, vẻ mặt kích động lại khẩn trương. Hô lên này giá sau, nàng ngồi ở nhìn đối diện một mặt lạnh nhạt Trì Tu. Hít sâu một hơi, đem kia phân lần đầu tiên xuất hiện hưng phấn run run cùng khẩn trương áp chế. 500.000, đối phương hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn vị này pháp đỉnh. Nghe thế cái giá, Bạch Phi Giao sắc mặt trắng nhợt, nàng cư nhiên muốn hoa thất thải ngọc lưu ly đỉnh thất chi giao tí sao? Thật sâu ngẩng đầu nhìn bán đấu giá trên đài hoa Mỹ pháp đỉnh. Nàng đột nhiên sinh ra một loại nói không nên lời khổ sở cùng thất vọng. Vốn trong tay có 500.000 linh thạch, hơn nữa bản thân tuyệt hảo thiên phú, nàng cho rằng chỉ có nàng mới xứng đôi sử dụng vị này thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Khả không nghĩ tới lại hội nhiều ra một cái chuyện xấu đến. Đối phương đến cùng là cái gì lai lịch? Tài lực thế nhưng như vậy cường, chẳng lẽ là đan lâu người sao? Chẳng những nàng trong lòng chung nghi hoặc, những người khác đã ở đoán cái kia trong phòng nhân vật thần bí là ai? Mộc lão gặp giá đỉnh đến 500.000 linh thạch trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Mở miệng hỏi nói, có so 500.000 linh thạch rất cao giá cách sao? Ta hơn 10 thanh, muốn không có ai cao hơn này giá. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh liền thuộc loại số 8 trong phòng khách nhân, làm mộc lão đếm tới thứ 9, tất cả mọi người cho rằng thất thải ngọc lưu ly đỉnh chính là thứ 8 hào trong phòng người chụp. Gặp thời, Minh Tu mở miệng, 5.100 vạn của hắn kêu giới cũng nhường thiên cơ cung trong phòng tất cả mọi người. Kinh đến, Trì Tu thế nhưng như vậy giàu có sao? 5.300 vạn, đối phương ngữ khí lạnh dần. Minh Tu không chút để ý tiếp tục mở miệng. 5.500 vạn, hắn không sai biệt lắm đã đoán được đối phương để hạn chính là này giá. Quả nhiên một lát sau đều không có lại vang lên khởi đối phương thanh âm ni mà Minh Tu kêu giới. Hiển nhiên cũng đem lần này bán đấu giá thôi hướng về phía đỉnh. Ai cũng không nghĩ tới một gã thiên cơ cung đệ tử có thể hô lên như vậy giá cao cách chụp được thất. Thải ngọc lưu ly đỉnh, mộc lão đối với phía dưới lại hỏi một lần, cuối cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh bị đưa đến thiên cơ cung phòng. Bạch Phi Giao trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Nàng suy nghĩ Trì Tu chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh có phải hay không là vì nàng. Dù sao Trì Tu mặc dù ở luyện đan thiên phú thượng cũng thật tuyệt hảo. Thế nhưng là không có nàng cùng dược tông người nọ cường. Lần trước lục đại tông môn tỉ thí khi, Trì Tu thắng được đan so thứ nhất khi đó, hắn là tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Bất quá cũng bởi vì kia một lần đan so khác tông môn cũng không có xuất hiện luyện đan thiên phú. Rất mạnh thiên tài đệ tử, cho nên hắn mới thắng. Mà hiện tại nàng đã là một gã ngũ phẩm luyện đan sư. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh cũng là nàng tối tha thiết ước mơ pháp đỉnh. Chẳng lẽ hắn biết tâm tư của nàng? Trì sư huynh thật là vì nàng chụp sao? Làm quản sự mang theo 5.500 vạn linh thạch đi rồi. Minh Tu xem đặt lên bàn thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Phượng mâu gian nhiễm lên một tầng ý cười. Chắc hẳn kia tiểu hồ ly cũng là thích thất thải ngọc lưu ly đỉnh đi. Trì sư huynh, có thể làm cho ta nhìn một cái thất thải ngọc lưu ly đỉnh sao? Bạch Phi Giao mặt mang đơn thuần ngây thơ sắc, ngẩng đầu khát vọng xem Minh Tu. Hết chương.